nửa quỳ trên giường như sùng bái, lại như thưởng thức gương mặt xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net